Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, Linh Tịch Sơ Kỳ. Thần Ma Phường, ha ha, người thật sự cho rằng ta Chu Tiên Kiếm Phái hội sợ các ngươi. Ta cảnh cáo ngươi tiểu nha đầu, lần trước thập nhị trưởng lão sự tình còn không có tính sổ với ngươi. Hiện tại tốt nhất đừng theo tham gia náo nhiệt, đại trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo. Khí thế cường đại hướng Lăng Mộ Lan đập vào mặt, Lăng Mộ Lan hai chân không chịu nổi loại này lực lượng. Bịch trực tiếp quỳ trên mặt đất, máu tươi theo bên miệng chảy ra. Đối phương cường hãn chân khí, để cho nàng thở không nổi, một bộ khuôn mặt bây giờ cũng là biến đến đỏ bừng. Thả hắn. Không phải vậy, thần ma phường phường chủ hội diệt các ngươi Chu Tiên Kiếm Phái. Mặc dù mình đã như thế, thế nhưng là Lăng Mộ Lan vẫn như cũ không sờn lòng nói ra, ánh mắt bên trong tản ra cực kỳ kiên định. Niềm tin, như thế tràng cảnh, để đông đảo Tô An thành người nhìn lấy vì đó động dung. Một nữ nhân còn như vậy, tại sao mình còn muốn làm rùa đen rút đầu? Riêng là tiền bưu. Song quyền nắm chặt, biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, nhào nhào ngươi tổ tông, lão tử theo ngươi liều. Không đợi mọi người kịp phản ứng, tiền bưu một cái lắc mình đi ra ngoài. Khi dễ một nữ nhân tính là gì anh hùng hảo hán? Có loại hướng về phía ta đến, tiền bưu trong lòng một chút lực lượng đều không có. Nhưng là nói chuyện thế nhưng là cuồng vọng rất, hắn nghĩ. Coi như mình không là đối phương đối thủ, tối thiểu cũng có thể hóa giải một chút Lăng Mộ Lan thương thế. Chỉ là hắn muốn sai, đối mặt tuyệt đối cường giả, hắn thực lực như là kiến hôi yếu ớt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiền bưu cơ hồ là liền phản ứng thời gian đều không có. Cả người thì bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt té xỉu. Tô An thành nhân nộ, Tô Húc Ninh càng là như vậy, đứng trong phòng nhìn lấy cha mình. Cha, người cứ như vậy để cho người khi dễ, coi như Chu Tiên Kiếm Phái là đại môn phái lại có thể thế nào? Coi như Diệp Đan Sư không phải chúng ta Tô An thành người. Thế nhưng là hắn bây giờ đang ở chúng ta trong thành. Nếu là ở nơi này bị giết, bên ngoài người hội nhìn ngươi thế nào? Một câu. Ngươi đến cùng có giúp hay không? Hắn thật giận, bởi vì khó được đụng phải một cái có thể làm cho chính mình ga hy vọng người. Bây giờ mắt thấy là phải bị người giết. Trọng yếu nhất là Tô An Thành tại cha mình chỉ huy dưới. Càng ngày càng yếu, hầu như trở thành toàn bộ võ lâm trò cười. Bọn họ thật vất vả lật về một chút xíu che mặt. Bây giờ lại muốn bị người nhạo báng. Phụ thân nhu nhược. Để hắn cực độ thất vọng, đúng vậy a, thành chủ, nếu không cùng chết, ta Tô An thành người thà nhưng người khác giết, cũng không thể bị người hù chết, có Tô Húc Ninh kích động. Rất nhanh tất cả mọi người đứng ra quát cùng nhu nhược còn sống. Không bằng nhất chiến, cho dù chết, cũng là một thân ngạo cốt, sau người vẫn là hội sùng bái chính mình, mà không phải mạn chửi mình là yếu gà. Giết, ta đồng ý thiếu thành chủ ý kiến. Diệp Đan Sư đi vào chúng ta Tô An Thành, đối với chúng ta càng là khách khí cực kỳ. Một ngoại nhân còn vì toàn bộ hành trình an ủi không tiếc bất cứ giá nào chiến đấu. Chúng ta với tư cách chủ nhân, không cần phải dạng này tránh tại sau lưng. Lúc này thời điểm Phục Nhất Nhiên cũng đứng ra nói ra. Thân là một tên luyện khí sư, có thể đụng phải Diệp Thần loại này biến thái phương pháp luyện khí. Viên kia một mực kiêu ngạo tâm sớm đã bị chinh phục. Giết, ta đồng ý, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Ngắn ngủi sau khi trao đổi, mọi người tất cả đều đồng ý giết ra ngoài phương án, nhìn lấy mọi người kích động như thế tâm tình. Thành chủ thở dài một hơi, đúng vậy a, nhi tử đều nói như vậy. Lão tử làm sao còn có thể nhận sợ? Chẳng lẽ là bởi vì lớn tuổi? Không có cái kia phần kích tình. Nghĩ tới đây, thành chủ bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Giết, hôm nay liền xem như chiến tử. Ta Tô An Thành cũng đều là anh hùng hảo hán, giờ khắc này. Trên người hắn phát ra khí thế, mới chính thức có thành chủ bộ dáng, phục nhất nhiên. Người nơi đó còn có cái gì tốt binh khí, phân cho mọi người, phục nhất nhiên trong lòng vui vẻ. Vội vàng trả lời, hồi bẩm thành chủ, ta nơi đó khác không có. Binh khí có là, đầy đủ để mọi người sử dụng, nói. Đối với mọi người hô, cùng ta lấy binh khí, sau đó, cả đám trùng trùng điệp điệp lấy đến chính mình tiện tay binh khí. Thành chủ đứng tại phía trước nhất, mang theo mọi người đi tới hiện trường. Khí vận đan điền, bỗng nhiên cao giọng quát, người nào đến ta Tô An Thành dương oai, đồng tiễn nhìn lấy mọi người chỉ là liếc liếc một chút. Cũng không để ý tới. Hắn hiện tại ngay tại xâm chiếm Diệp Thần thân thể, muốn không mấy phút liền muốn thành công. Nếu là hiện tại phân thân, hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức, chuyện này tin tưởng đại trưởng lão sẽ xử lý tốt. Quả nhiên, đại trưởng lão thấy thế lạnh giọng cười một tiếng, một đám người ô hợp, dám như thế cùng gia gia ta nói chuyện. Phải biết, Chu Tiên kiếm phái danh tiếng có thể nói trong võ lâm không ai không biết. Không người không hay, cái này Tô An Thành thành chủ hỏi như vậy, không thể nghi ngờ thực sự xem thường chính mình, bớt nói nhảm. Dám đến ta Tô An Thành kẻ nháo sự, giết chết bất luận tội, cái này thời điểm, thành chủ cũng là không thèm đếm xỉa. Mẹ nó, lão tử số tuổi cũng không nhỏ, vẫn là thành chủ, há có thể để các ngươi tùy tiện khi dễ. Giống mọi người cao giọng hống một tiếng, cầm lấy binh khí trong tay, trong nháy mắt xông đi lên. Chúng đệ tử nghe lệnh, ai dám tới gần, đuổi tận giết tuyệt. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, đông đảo Chu Tiên kiếm phái người ào ào quất ra trường kiếm, trợn mắt tương đối. Song phương nhân số căn bản kém xa, Tô An Thành bên này tối đa cũng thì trên dưới 100 người, mà Chu Tiên kiếm phái bên này chí ít hơn 500 người, chỉnh một chút thêm ra đến gấp 5 lần nhiều. Không chỉ như thế, Chu Tiên kiếm phái đông đảo đệ tử đều là đi qua hệ thống huấn luyện. Mỗi người thân thủ đều bất phàm. Rất nhanh, Tô An Thành mọi người liền bắt đầu truyền ra tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ là vừa đối mặt liền có hơn một nửa người nằm trên mặt đất, trên thân lưu lại to to nhỏ nhỏ vết thương. Máu tươi càng là chảy ra, nhuộm đỏ khắp nơi, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Mùi máu tươi truyền đến Diệp Thần chóp mũi đồ sát. Đây là một cái đồ sát vị đạo, mùi máu tươi kích thích Diệp Thần vị giác, càng làm cho Diệp Thần trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Thức hải phúc vũ phiên vân, dao động sóng lớn, hắn vốn là một tên thầy thuốc. Trị bệnh cứu người là trong lòng vĩnh viễn không thay đổi niềm tin. Đồ sát vị đạo để bản thân linh hồn bị cự đại trùng kích, dám ở vốn dược thần trước mặt đồ sát, dám chiếm hữu vốn dược thần thân thể. Từng đạo nội tâm hò hét để Diệp Thần cực kỳ không cam tâm. Gây mũi mùi máu tươi, để hắn gọi lên thầy thuốc nhân tâm bản năng. Sinh tức công pháp tại Diệp Thần không có chủ động gọi lên tình huống dưới bắt đầu điên cuồng xoay. Quen, nhất niệm liền có thể để ngươi vĩnh sinh, nhất niệm có thể cho ngươi ngọc đá cùng vỡ. Sinh sống, sinh sôi không ngừng, sinh sống, càng có thể để ngươi biến đến hấp hối. Khẩu quyết ở trong lòng không ngừng sinh sôi, nguyên bản bị xâm chiếm thức hải, cũng bị chấn động tới ngàn cơn sóng. Lão tử bình tĩnh người sinh tử, há để người khác lướt tính mạng của ta. Diệp Thần huyết dịch bành trướng, trước ngực bình ngọc dần dần tản mát ra nhấp nhô quang mang, một chất lỏng màu ngà sữa cực chậm tốc độ rơi vào trên đan điền. Cái này một dịch thể trong suốt sáng long lanh, tản ra ôn hòa mà lại mạnh mẽ an lành. Đây là một loại khiến người ta cực kỳ dễ chịu cảm giác ấm. Diệp Thần hiện tại cảm giác toàn thân vô cùng ấm áp lắng lại, bình thản, không có một chút tranh đấu, dường như toàn bộ thế giới đều là hòa bình, không tranh quyền thế, cái này dịch thể không phải khác đồ vật, mà chính là công đức ngọc dịch. Chăm chú một, liền có thể để Diệp Thần nội tâm có biến hóa long trời lỡ đất. Nguyên bản bị bạo tăng đan cưỡng ép khuếch trương đại kinh mạch đạt được bổ dưỡng. Trong đan điền không an ổn linh lực, được an bình an ủi. Nguyên bản cực kỳ táo bạo tính tình biến đến ôn hòa. Không chỉ như thế, Diệp Thần thể nội còn hình thành một đạo ôn hòa bạch sắc quang mang. Chỗ đến đều là một mảnh an lành thì liền vừa mới còn tại phiên vân phúc vũ thức hải. Cái này thời điểm cũng biến thành cực kỳ bình tĩnh. Thế nhưng là loại biến hóa này đối với Đồng Tiễn tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt, hắn chỉ cảm giác mình vừa mới xâm chiếm Diệp Thần thức hải linh lực trong nháy mắt bị chặt đứt. Không chỉ như thế, thì ngay cả mình linh thức bị Diệp Thần hấp thu. Cái này sao có thể? Ta linh thức làm sao lại bị hắn sử dụng? Đồng Tiễn không tin. Chính mình tu luyện hơn 200 năm, chưa từng có nghe nói linh thức có thể bị người lấy trộm nói chuyện. Vì cái gì người trẻ tuổi trước mắt này làm đến? Thế mà, ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, trên bầu trời phát sinh biến hóa, từng đạo cực kỳ cường hãn linh lực, theo bốn phương tám hướng mà đến, một mạch tràn vào Diệp Thần thân thể, kinh mạch mở rộng, để Diệp Thần không chút do dự triển khai bổ sung. Trong lòng của hắn có một loại khát vọng, thân thể kinh mạch càng là giống đói khát mãnh thú, thiên địa pháp tắc tự nhiên sinh ra, trợ giúp hắn bổ sung kinh mạch trống rỗng tụ tập linh lực. Để tại chỗ tất cả mọi người mộng, trong chốn võ lâm cái gì thời điểm gặp qua hùng hậu như vậy linh lực. Đồng Tiễn càng là như vậy, hắn vốn chính là nửa bước kim đan cảnh giới, khổ vì không có linh lực, chậm chạp không thể đột phá, không nghĩ tới hôm nay tới đến Tô An Thành còn có thể đuổi lên loại này kỳ quái sự tình. Buông ra Diệp Thần, trực tiếp ngồi dưới đất bắt đầu hấp thu linh lực. Thế mà, linh lực tựa hồ đối với người khác không có hứng thú gì. Nó mục tiêu là Diệp Thần, to lớn linh lực tựa như tìm tới mụ mụ đồng dạng thân thiết cùng khát vọng. Hết thảy tràn vào Diệp Thần ôm ấp, thực đây hết thảy biến hóa, đều là bởi vì công đức ngọc dịch, đó là một loại đại ái lực lượng. Tục ngữ nói, thế gian chỉ có yêu là vĩnh hằng, công đức ngọc dịch cũng là như thế. Muốn Diệp Thần đã từng cứu vô số người, đạt được đều là những cái kia phát ra từ bản tâm cảm tạ cùng tôn kính. Loại lực lượng kia là vô hình, nhưng có chân chân thực thực tồn tại, cuối cùng hình thành công đức ngọc dịch, trở thành Diệp Thần người bảo vệ nó sẽ không dễ dàng bảo vệ. Wakaba sáng sớm là một cái thập ác bất xá người. Chỉ sợ công đức ngọc dịch mãi mãi cũng không biết dũng mãnh tiến ra cứu hắn, thế nhưng là Diệp Thần không phải loại người như vậy, ngược lại vẫn là hết sức thiện lương người. Đương nhiên, trừ có một chút như vậy háo sắc, chẳng ai hoàn mỹ sao? Diệp Thần một chút mau bệnh, là một người nam nhân bản năng mà thôi. Công đức ngọc dịch trực tiếp coi nhẹ rơi. Đồng Tiễn phát hiện mình một tia linh lực cũng hút không thu được. Mở choàng mắt, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì Diệp Thần thực lực ngay tại cấp tốc tăng vọt. Cái này cùng trước đó không giống nhau, trước đó chỉ là bởi vì đan dược cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Liền xem như có thể ngăn cản công kích mình, cũng là ngắn ngủi, mà bây giờ khác biệt. Hắn toàn bộ thân thể đều tản ra hào quang màu bạc, hiển nhiên là được cái gì không thể trái ngược pháp bảo. Trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đại viên mãn. Oanh, một đạo cực kỳ điêu luyện khí tức tản ra, những nơi đi qua đều là một mảnh an lành an ủi chúng tâm thần người. Linh tịch sơ kỳ chỉnh một chút, tăng lên 4 cấp bậc. Diệp Thần kinh mạch rốt cục đạt được trạng thái bão hòa, cảnh giới cũng bởi vậy tăng lên chậm lại. Linh tịch, hắn vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới chánh thức linh tịch cảnh giới. Đồng Tiễn trong mắt kém một chút rơi xuống, không tin, hắn làm sao đều không thể tin được. chính mình năm đó theo trúc cơ tăng lên tới linh tịch. Chỉnh một chút dùng ba thời gian mười mấy năm, hắn làm sao lại như thế nhẹ nhõm đạt tới linh tịch. Quái vật, kẻ này không thể lưu, kẻ này không thể lưu. Đồng Tiễn nội tâm chỉ có một thanh âm, Diệp Thần không thể lưu trên đời này, nếu không sau này sẽ là yêu nghiệt tồn tại. Giết, giết hắn. Đồng Tiễn không để ý tới trưởng môn tư thái, mệnh lệnh thủ hạ hết thảy đem mục tiêu chuyển hướng Diệp Thần. Tự thân cũng là quất ra thật lâu không có sử dụng trường kiếm. Keng, hôm nay ngươi phải chết. Bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một cái cực kỳ táo bạo cùng cuồn cuộn khí thế áp hướng Diệp Thần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.